Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1352, chuyện học hành của bọn trẻ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Út, cháu cũng muốn thi đại học. Tốt tốt tốt, đều thi đại học. Đến lúc đó tất cả mọi người đều đến thành phố lớn, đưa bố mẹ đến thành phố lớn sống. Thẩm Nhiên nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của bọn trẻ, như nhìn thấy tương lai của chúng. Nhưng cô cũng không quên dặn dò. Tuy bây giờ việc quan trọng nhất của các cháu là học tập, nhưng việc học quan trọng, sức khỏe cũng quan trọng không kém. Tốt nhất là đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, có chuyện gì không vui thì nói với người nhà, cùng nhau bàn bạc, đừng giấu kín trong lòng. Bây giờ chăm chỉ học hành là đúng, nhưng cũng không phải chỉ có con đường học hành, các cháu phải tự mình nắm bắt, đừng tạo áp lực tâm lý quá lớn cho bản thân. Chúng cháu biết rồi à, Diệu Diệu thần kỳ lúc này. Bọn trẻ cũng không ra ngoài chơi nữa, chúng vây quanh chiếc máy cassette. Thẩm Trường An thao tác một lần cho bọn trẻ xem, mấy đứa lớn cũng đã biết cách dùng, vì vậy anh chỉ cho chúng cách bấm nút, cách nghe băng cassette. Lúc này, trong máy cassette đang phát bài hát thiếu nhi, là phiên bản tiếng Anh, giai điệu rất vui tươi, mấy đứa trẻ vừa lắc lư vừa hát theo, tuy không hiểu, nhưng chúng vẫn lắc lư theo điệu nhạc, trông rất đáng yêu. Chiếc máy cassette này tốt thật. Mấy đứa nhóc con này cũng không chạy ra ngoài nữa. Chị không biết đâu, trời lạnh như vậy mà chúng cứ chạy ra ngoài chơi. Nói thế nào cũng không nghe, giờ thì tốt rồi. Có thứ này, chúng không ra ngoài nữa. Nhà em cũng có, bây giờ đại đàn và nhị đàn ở nhà xem tivi, nghe máy cassette, cũng không ra ngoài chơi nữa. Em cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Nếu không, ngày nào chúng cũng chạy ra ngoài, người ngượm lấm lem, mùa đông, giặt một bộ quần áo cũng không dễ dàng. Mẹ Thẩm bất lực nói, hai người chị dâu rất đồng cảm. Đúng vậy, bây giờ cứ để bọn trẻ ở nhà chăm chỉ học tiếng Anh. Học xong là có thể nói chuyện với người nước ngoài, ôi chao. Tôi không dám nghĩ đến, mọi người đều bật cười. Trong nhà bây giờ chắc chỉ có Thẩm Nhiên là từng gặp người nước ngoài, cũng là người từng ra nước ngoài. Đinh Thu cắt vài quả lê đông lạnh mang vào, rồi cười nói. Mấy đứa nhà chị còn nhỏ, nhưng cũng chỉ vài năm nữa thôi. Không biết đến lúc đó chính sách sẽ như thế nào. Chị nghe nói bây giờ chính sách của trường học thay đổi liên tục. Chị lo lắng đến khi mấy đứa nhà chị học cấp 3, chính sách sẽ không còn tốt như vậy nữa. Thẩm Nhiên im lặng một lúc, suy nghĩ, hình như qua 2 năm nữa, chính sách về giáo dục cấp 3 đúng là sẽ có thay đổi. Nhưng thay đổi này là từ cấp 3 2 năm chuyển thành cấp 3 3 năm, cấp 2 hình như cũng có thay đổi. Nhưng mấy đứa trẻ này vẫn sẽ bắt kịp, không sao đâu. Cho dù chính sách có thay đổi thế nào thì con cái chúng ta chăm chỉ học hành chắc chắn là không sai. Cứ làm theo chính sách là được. Đến lúc đó có gì không hiểu thì cứ gọi điện thoại hỏi bọn em. Bọn em cũng có chút kinh nghiệm, có thể cho con cái một số lời khuyên. Nếu bọn trẻ thật sự không có tài năng học hành thì cứ cho chúng học nghề. Thời buổi này bằng cấp cũng không nói lên điều gì. Quan trọng nhất là sở thích của con cái. Cũng đúng, dù sao đây cũng là cuộc sống của chúng. Vẫn phải xem chúng thích gì, nếu chúng không học được thì cũng không nên ép buộc. Mọi người nói chuyện học hành của con cái, Thẩm Nhiên cũng chia sẻ một số kinh nghiệm. Thời buổi này, không phải đứa trẻ nào cũng có năng khiếu học hành, đã không có năng khiếu thì tìm con đường khác cũng không phải là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như học nghề, những năm 80, 90, có rất nhiều nghề. Hot. Chỉ cần có tay nghề thì không sợ không kiếm được tiền. Cách chương.